ăn vụng dưới miệng sói. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe ca ca nói xong, Ân Hoa cứng lưỡi. Đúng vậy, muối tuy rằng là do vương phủ quản, nhưng nói đến cùng là thuộc về triều đình. Ân Kỳ lại hỏi, huyện Văn Thùy có bao nhiêu hộ, mỗi hộ phân bao nhiêu cân, một thuyền muối kia có bao nhiêu thạch, phân xong còn dư lại bao nhiêu? Mấy vấn đề liên tiếp, Ân Hoa chỉ biết một thuyền muối có 200 thạch, hắn cúi đầu không dám nói lời nào. Ân Kỳ nhìn chằm chằm hắn trong chốc lát mới ngồi trở lại trên ghế. Bá tánh chỉ có thể nhìn được chuyện trước mắt, càng đừng nói là chuyện cướp phú tế bần. Người ở địa vị cao thấy được nhiều đồ vật càng nên hiểu rõ ràng. Ân Hoa cảm thấy hổ thẹn khó mà làm được. Ân Kỳ phất tay, nhìn hắn nói. Người về trước đi, suy nghĩ chuyện đó cho rõ ràng. Đợi Ân Hoa rời đi, Ân Kỳ quay đầu nhìn Tào Vân Thiên nói. Tào sư gia, lời ngươi nói có thể tin, việc thuyền muối mất ta cũng cho rằng có quan hệ với sơn phỉ ở phụ cận. Chuyện diệt phỉ này không bằng liền bắt đầu trước từ hồ trào trải. Tào Vân Thiên vừa nghe đầu liền lớn, thầm nghĩ thế từ lần này thật sự tức giận không ít, ngay cả diệt phỉ cũng muốn tự mình động thủ, vội nói. 100 triệu không thể, việc này há có thể để thế tử ra tay, quá nguy hiểm. Ân Kỳ hỏi lại, sao lại là ta ra tay? Diệt phỉ là trách nhiệm của địa phương, triều đình cho các ngươi binh và bà, còn không phải là làm những việc này. Tào Vân Thiên mồ hôi lạnh chảy ròng. Tào Trung Văn có 2 nguyên tắc, một là gom tiền, 2 là không có việc thì không làm. Thế tử mới đến 2 ngày liền đưa ra lệnh diệt phỉ, này nếu là để Tào đại nhân biết, không biết sẽ trách phạt hắn như thế nào. Việc này còn phải đợi phủ Doãn đại nhân trở về rồi nói. Tào Vân Thiên nghĩ cách đùn đẩy. Ân Kỳ, lại chờ đợi chỉ sợ thuyền muối kia sẽ bị kéo đến Bắc Địa. Hay là Tào sư gia cho rằng thuyền muối bị mất không quan hệ. Tào Vân Thiên bị ép đến nhất thời không dám nói lời nào. Hắn đích xác không xem trọng chuyện thuyền muối, cái thuyền nhỏ này chỉ có 200 thạch, phủ Doãn cùng Đan Ngũ ra qua lại cũng không chỉ là chừng đó. Ân Kỳ nhìn thần sắc của hắn, bỗng nhiên thay đổi đề tài. Tào sư gia tại phủ nha này làm sư gia mấy năm rồi? Tào Vân Thiên theo bản năng trả lời. Đã hơn 7 năm, Ân Kỳ, 7 năm thật sự không ngắn, nói vậy chuyện lớn nhỏ ở phủ nha Tào sư gia đều tinh thông. Trong khoảng thời gian này ta cũng đang suy xét phủ Doãn đại nhân mấy năm nay cẩn trọng công lao ta đều để trong mắt, là nên thăng chức, chỉ là lại sợ sự vụ của phủ Tề Châu không có người quản. Tào Vân Thiên vừa nghe, vừa mừng vừa sợ, ý tứ của thế tử chẳng lẽ là nói muốn để hắn làm phủ Doãn sao? Tào Vân Thiên có công danh trong người, cũng từng ở địa phương làm tiểu quan, chỉ là loại tiểu quan ở địa phương kia phẩm vị thấp nên xuất đầu khó, chi bằng đi theo Tào Trung Văn làm sư gia còn có thể nhìn thấy vật thật chỗ tốt. Hà Thiến lúc này bồi một câu, thế tử, sư gia để lên phủ Doãn không hợp lệ, tuy nói không phải không có tiền lệ, nhưng thao tác thực phiền toái. Ân Kỳ cười nhạt, nếu là Tào sư gia có công diệt phỉ, Tào Vân Thiên đứng thẳng sống lưng. Thế tử, sơn phỉ ở phụ cận phủ Tề Châu lớn lớn bé bé có 10 mấy nơi, thế lực lớn nhất chính là hồ trào trải. Tiểu nhân cho rằng, lần này chuyện giả mạo quan sai tất nhiên là hồ trào trải làm, còn thỉnh thế tử tức khắc diệt phỉ. Ân Kỳ cùng Hà Thiến liếc nhau. Hà Thiến đi lên trước cẩn thận dò hỏi Tào Vân Thiên tình huống vũ khí bên trong thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tào Vân Thiên nóng lòng khoe thành tích, đem những tin tức về nhân số vân vân của hồ trào trại mà hắn có được đều kỹ càng tỉ mỉ bẩm báo. Đêm đó Ân Kỳ cùng Hà Thiến ở trong thư phòng thương nghị việc này. Hà Thiến, đã không muốn diệt phỉ nhưng lại đối trại phỉ này hiểu biết kỹ càng tỉ mỉ như thế, xem ra giao tình giữa bọn họ không cạn. Tay ta đang ngứa khó mà nhịn được, vừa lúc nhân chuyện diệt phỉ liền luyện tập trước. Ân Kỳ tâm tình không tồi, qua nhiều ngày rồi đã phát hiện ra người có liên quan đến thuyền muối bị mất chưa? Hà Thiến lắc đầu, trong phủ nha này có năng lực cấu kết với sơn phỉ, lại quen thuộc việc vận chuyển muối, đồng thời hiểu biết tính cách của nhị công tử, xác thật có người như vậy, phủ Doãn hay Tào Vân Thiên đều có thể, nhưng bọn hắn không cần thiết làm loại chuyện này. Đan Chính Hạo thả ra tin tức thua muối cũng không có đáp lại. Ân Kỳ lấy ra một tờ giấy, trải ra, nhấc lên bút lông suy tư nửa ngày, hạ bút vẽ tranh. Vài nét bút liền vẽ ra hình dáng một mỹ nhân, khóe mắt hơi cong, mặt mày xinh đẹp. Hắn vẽ tóc người nọ buông xuống, tóc đen rối tung, rõ ràng là một mỹ nữ. Hà Thiến nhìn qua hỏi, ý thế tử là, Ân Kỳ nói, có thể chúng ta nghĩ sai rồi, cũng không nhất định là người bên cạnh Hoa Nhi mới có thể có 3 điểm này. Tỷ tỷ của Tô Tịch có thể thông qua sự hiểu biết của nàng về tính cách của Hoa Nhi. Sơn Tặc có thể thông qua hiểu biết về Tào Ni và tình huống chạm gác. Hà Tiến, nếu thật là như vậy thì so với những điều lúc trước ta tra được sai biệt rất lớn, vị tỷ tỷ kia thật sự không giống như là người có thể nghĩ ra chuyện này, trừ phi là nàng nhờ ai giúp. Ta là nêu ví dụ, cũng không phải chỉ nàng. Ân Kỳ nhíu mày, cảm giác có người đối với ta bên này rất hiểu biết, vạn nhất hắn còn biết cái khác. Ân Kỳ buông bút nhìn chằm chằm bức họa chậm rãi nói. Để hắn ở trong tối, lòng ta khó an. Cuối cùng nhìn thoáng qua, hắn đem bức tranh vo thành một cục ném vào trong lò than, lại hỏi. Có đem tin tức ta dễ dàng bị người chế trụ thả ra chưa? Hà Tiến gật đầu, bên kia hẳn là đã biết. Ngự thư phòng, Túc Vương gia cúi đầu đứng đó, nghe ca ca của mình. Đường Kim Thánh Thượng răn dạy. Hảo hảo hài tử bị ngươi dạy thành như vậy. Không lãnh binh tác chiến liền không cần tập võ. Bị một người bình thường hai ba quyền đã chế phục truyền ra đi mặt mũi để đâu? Túc Vương gia phản bác nói. Kỳ nhi trời sinh không có thiên phú tập võ, cho hắn binh hắn cũng sẽ không dùng. Ngươi còn nói rất có lý sao? Kẻ kia nhất định phải bắt lấy, không thể tha nhẹ. Hoàng thượng biết đệ đệ này của hắn bản tính bảo thủ cũng không cùng hắn cãi cọ nữa, xoay đề tài nói. Huyên Nhiên còn có mấy tháng nữa tròn 16, chuyện của nàng và Kỳ Nhi có thể chuẩn bị rồi. Huyên Nhiên là đích nữ của Ứng Quốc Công, cháu gái ruột của Hoàng hậu. Hoàng đế Hoàng hậu đã sớm xem trọng, chuẩn bị chỉ hôn cho Ân Kỳ. Việc này vừa nói chính là 5-6 năm trước, khi đó Huyên Nhiên còn nhỏ, Ân Kỳ cũng còn chưa cập quan, Hoàng hậu trêu ghẹo nói ra một câu, trong lòng mọi người đều hiểu rõ mà không nói ra. Nhưng ai mà ngờ, bởi vì một câu này mà Túc Vương gia vẫn luôn không cho Ân Kỳ nạp thiếp, lý do là trước khi chính thất chưa vào cửa mà nạp chắc thất trước thì hậu trạch khó an. Ân Kỳ thanh tâm quả dục lớn lên như vậy, không thiếu bị người chỉ trỏ, đều nói Túc Vương gia sợ vợ nên cũng nuôi nhi tử thành như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hoàng đế nói rõ với Túc Vương vài lần, thầm vừa lòng. Mà Huyên Nhiên tuổi tuy nhỏ nhưng lại là đối tượng được các quý nữ trong kinh thành hâm mộ, ai chẳng muốn tướng công của mình là người truyền thống như vậy nhất. Nghe được Hoàng huynh chủ động nhắc tới, Túc Vương gia không có tỏ vẻ gì khác chỉ đáp. Đúng vậy, lúc này Tô Nhiên còn không biết nàng nhất thời gặp may lấy tê tên nhưng lại cùng trùng tên người khác. Chuyện này đối với nàng vốn không có ảnh hưởng gì, nếu lúc trước biết có người tên Phó Tiểu Đao, nàng càng sẽ dùng tên này. Ngoài dự đoán chính là, khi ba người Tô Nhiên cao hứng phấn chấn trở lại trại liền nghe được tin tức đầu tiên là La Thuận Phong vây mà bị trúng độc. Cách chương.